Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Vung Kiếm Chém Tam Quân. Đồng Trác thường thường ngủ đêm Lạc Dương Bắc Cung, đều muốn cung nữ đi vào tứ ngủ, bởi vì hậu cung nữ nhân đông đảo. Đồng Trác đã sớm vui đến quên cả trời đất. Ở Tư Không Phủ thời gian so với ở Bắc Cung thời gian giảm rất nhiều. Lưu Biện vừa nghe liền biết rõ việc này duyên bởi vì. Không khỏi vì là cái này cung nữ Trinh Liệt than thở không ngớt. Chính mình đến chân cung tìm kiếm Ngọc Tỷ. Xem ra cái này cung nữ là cái rất tốt yểm hộ. Trong lòng có tính toán. Lưu Biện đẩy ra phòng cửa. Đem trong kia tùy tùng điểm ngã xuống đất. Ở cung nữ bên tai nhẹ nhàng nói, không muốn lộ ra, ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy cung nữ gật gù, Lưu Biện đưa nàng trong miệng vải rách lấy ra, nhìn nàng quả nhiên xinh đẹp, không lạ được trong nội cung muốn nàng đi tứ phụng đồng mập mạp. Mở ra dây thừng, bắt thức dậy dưới nội thị, Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, ta đến ám sát thái sư thất bại. Hiện tại muốn tìm một chỗ ẩn thân, không biết cô nương có nguyện ý hay không giúp đỡ. Cái kia cung nữ nghĩ đến là hận Đồng Trác tận xương, chỉ sững sờ một hồi, liền gật đầu đồng ý. Hai người ra khỏi phòng, một đường hướng về cung nữ nơi ở mà tới. Đi vào trong phòng, Lưu Biện thấy cái này cung nữ tin cậy, liền lấy xuống khăn che mặt. Cung nữ tự nhiên nhận ra làm gần nửa năm hoàng đế Lưu Biện. Miệng nhỏ mở ra, đang muốn thở nhẹ, may là Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, đưa tay đưa nàng che. Tỷ tỷ tốt, đừng kêu, lại để liền đem người đưa tới. Cung nữ gật gù, chờ Lưu Biện buông tay ra, mở cửa đi ra ngoài chung quanh nhìn một cái, liền đem phòng cửa buộc lên, gọi ta làm gì Phong là đủ. Khiến cung nữ trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Chính mình, Lưu Biện liền đem chính mình thân phận mới nói ra. Cung nữ kích động hai mắt rưng rưng, bộ ngực chập trùng không ngớt, ngơ ngác nhìn Lưu Biện, nhỏ giọng nói, ta vẫn gọi là bệ hạ, ngươi ở trong lòng ta chính là hiện nay Hán thiếu đế. Đồng Trác có tài cán gì, hắn làm quyết định làm sao có thể giữ lời. Xem ra trong thâm cung Trinh Liệt nữ tử không phải số ít. Tôn Kiên đánh vào Lạc Dương lúc Lạc Dương hai cung bên trong không phải cũng có rất nhiều cung nữ thà chết cũng không muốn tùy tùng đồng tặc đi Trường An. Ai nói nữ tử không bằng nam? Lưu Biện trong lòng khen lớn những đại hán này hướng cung nữ một phen. Chính mình chỉ có cường đại có thể cứu vãn các nàng. Đừng gọi ta bệ hạ, ngươi gọi thuận miệng, cái nào thiên nằm mơ lúc kêu ra tiếng, sợ có họa sát thân, liền gọi chủ công làm sao? Lưu Biện khẽ cười nói, cung nữ đôi mắt đẹp ở Lưu Biện trên thân lưu luyến một trận. Thấy thiếu đế sắc mặt thong dong, coi thâm cung cấm địa như không, nhìn mình trong ánh mắt mang theo tràn đầy ý cười, vui vẻ lên chút gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí về sau, bầu không khí cũng hiền hòa. Lưu Biện nhìn nàng một cái gian phòng, cũng chỉ có một gian đại phòng, một cái giường, không khỏi cười nói, ta trốn nơi này thích hợp sao? Cung nữ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, toàn bộ Bắc Cung cũng hẳn là chủ công, làm sao không thích hợp? Mới vừa xuyên Việt lúc, Lưu Biện phi thường ghét bỏ thân phận này. Tình nguyện xuyên thành khất cái, hiện tại dần dần cảm thấy làm hoàng đế ưu thế, trong lòng đã không còn bài xích, người ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, nơi nào cũng đừng đi, ta trước đem người này sắp xếp sạch sẽ. Lưu Biện tu luyện chí tôn tâm pháp về sau tai thính mắt tinh, so với người thường cảnh tỉnh rất nhiều, lúc này mơ hồ nghe được cung bên trong vang lên tiếng la giết. Nói vậy Vương Việt đã động thủ, đối với cung nữ căn dặn một phen, liền nhấc theo nội thị đi ra cửa. Các ngươi nơi này chủ sự thái giám là ai? Vỗ bỏ người kia á huyệt, Lưu Biện hỏi, là Hồng Công Công mang ta đi chỗ của hắn. Lưu Biện nghĩ thầm, được đem Hồng Công Công diệt, vị kia cung nữ mới biết triệt để an toàn. Không phải vậy người này chết còn có thể phái một người khác đến uy hiếp cho nàng. Thừa dịp hiện tại toàn bộ Nam Bắc cung phi thường hỗn loạn, chính là giết người tuyệt hảo thời cơ. Đưa tay khoác lên nội thị trên bả vai, hai người nhìn qua thân mật dị thường, chậm rãi hướng về bên tay trái đi đến. Sùng Đức Điện đã là tiếng người huyên náo, xem ra Vương Việt đem nơi đó ôm đồm được long trời lỡ đất. Vị này võ lâm đại hiệp tuy nhiên ở trên sa trường tác dụng không lớn, nhưng ở đặc thù trong hoàn cảnh, nhưng có thể đủ rực rỡ hào quang. Lúc này Sùng Đức Điện đã là máu chảy thành sông, Vương Việt thân thể như quỷ mị, một thanh trường kiếm hiện ra lên từng mảnh hàn quang. Đem Đồng Trác cận vệ giáp sĩ giết đến là gào khóc thảm thiết. May là Lý Giác cùng Hoa Hùng song song xông về phía trước, mang theo một đoàn giáp sĩ liều mạng đánh lén, mới đưa Đồng Trác tính mạng từ Vương Việt trong kiếm quang cứu trở về. Lý Giác cùng Hoa Hùng đều là Tây Lương quân mãnh tướng, lúc này mặc dù không có tiện tay vũ khí, nhưng kinh nghiệm phong phú, chỉ huy giáp sĩ trong lúc hỗn loạn chậm rãi xếp trận thế. Vương Việt hổ vào bầy dê thế rốt cục bị ngăn chặn hạ xuống. Chém giết gần nhất thời điểm, Vương Việt trường kiếm đã cách Đồng Trác chỉ có một thước khoảng cách. Sợ đến đương triều thái sư gương mặt mập kia trắng bệch như tờ giấy. Không muốn là Lý Nho đem hắn khuyên nhủ, e sợ đã sớm không để ý hình tượng xoay người chạy ra đại điện. Giết hắn, thưởng vạn kim, phong liệt hầu. Đồng Trác bị Vương Việt giết đến thở hồng hộc, lúc này rốt cục thở ra một hơi. Trong lòng đối với điện bên trong đạo kia bóng người màu đen hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Vương Việt trong lòng cũng thầm hô đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể dỡ xuống cái này quốc tặc một cánh tay. Cái này mấy cái viên Tây Lương đại tướng quả nhiên không phải là người yếu. Tuy nhiên bị chính mình giết đến liên tục lùi về phía sau, nhưng có thể đem chính mình tốc độ trì hoãn hạ xuống. Tránh ra, một cái cuồng bạo thanh âm vang vọng Sùng Đức Điện. Đồng Trác đồng thời cũng phát sinh giống to. Phụng tiên con ta, nắm lấy cái này thích khách, đem hắn ngàn đao bầm thây, nếu không không thể giải ta mối hận trong lòng. Trên mặt né qua vẻ châm chọc, Vương Việt cũng không e ngại Lữ Bố. Chính mình xông sáo giang hồ chưa bao giờ gặp gỡ qua đối thủ. Nghe nói cái này Ôn Hầu ở sa trường bên trong cũng là vô địch. Hôm nay ở trong điện đường này, chính mình là lấy đã chi dài đọ sức ngắn. Vậy thì thử xem ai hơn lợi hại. Ngươi muốn chết như thế nào? Xem tất cả mọi người lui ra. Giữa trường liền lưu lại hai người. Lữ Bố đem Phương Thiên Hoặc kích chỉ về Vương Việt, nhàn nhạt hỏi, các ngươi một đám ngu ngốc, nhiều nhân mã như vậy giữ không nổi mỗ, còn bị mỗ giết đến máu tươi tung tóe. Mỗ nếu như các ngươi đã sớm đi mua khối đậu hũ đâm chết tính toán, vẫn còn ở nơi này bày ra khó coi tư thế, dọa ai đó, cái này tịch thoại là Lưu Biện trước đó giao cho Vương Việt. Dụng ý chính là đem Lữ Bố chọc giận, như vậy ở đơn đấu bên trong Vương Việt thời cơ mới biết càng to lớn hơn. Không phải vậy chỉ bằng những bốn phía tên bắn lén cũng đủ hắn uống một bình. Cao thủ lại lợi hại, cũng sợ phi đao nha. Điện bên trong tất cả mọi người dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía cái này thích khách. Nghe trong miệng hắn hồ ngôn loạn ngữ, trong lúc nhất thời cũng cảm giác thấy hơi không chân thật. Thiên hạ to lớn, lại có người như vậy cùng Ôn Hầu nói chuyện. Vương Việt biết mình như vậy một trận giết lung tung, Lạc Dương cung khẳng định hỗn loạn cực kỳ. Không chừng chủ công tìm kiếm Ngọc Tỷ đã đắc thủ. Lúc này trong lòng từng luồng kích tình dâng trào. Chỉ cảm thấy thiên hạ lại không việc khó, trong mắt lại không anh hùng. Đây là một phần cực kỳ lòng tự tin hình dáng, đem trong cơ thể vắng lặng sở hữu tế bào thiêu đốt. để Vương Việt nhiệt huyết ở toàn thân nhanh chóng lưu truyền. Cảm giác trong cơ thể lực lượng bành trướng, có loại muốn đột phá cảm giác. Thời điểm này cần phát tiết, cần ở trong chiến đấu lĩnh ngộ. Lữ Bố chính là đối thủ tốt nhất. Vương Việt bình tĩnh mà nhìn về phía Lữ Bố. Lúc này vị này tuyệt thế mãnh tướng không còn là cái gì đối thủ cường địch, lại như cái kia thủ quan cao thủ. Chỉ cần cùng đánh một trận, liền có thể phá quan, để cho mình đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.